Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258, chương 1259, nhân gian không đáng mời ta tham dự. Trương Dương nghe nói như thế mộng, chuyện gì còn cần ta đến tham dự? Kỳ thật chuyện này, ta và Văn lão đã sớm trước thời hạn thương lượng qua. Trương lão mang theo mỉm cười nói, chúng ta hy vọng ngươi có thể đi kinh thành phát triển, đồng thời làm chúng ta võ giả lãnh tụ. Văn lão cũng tán thành nhẹ gật đầu nói, chuyện này, ta cùng Trương lão sẽ từ từ sẽ làm, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Lãnh tụ, nghe được cái từ này, Trương Dương còn cảm giác thật không tệ. Hơn nữa như vậy liền có kinh thành hai đại gia tộc làm hậu thuẫn. Nhìn thấy Trương Dương trong lúc nhất thời không có cho ra đáp án, Trương lão và Văn lão lẫn nhau liếc nhau một cái. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, đã suy nghĩ kỹ có thể trực tiếp đi kinh thành tìm chúng ta. Trương lão và Văn lão nói vài câu, liền rời đi mà hỗ ngu công ty giải trí. Trương lão rời đi về sau, Trương Dương nằm trên ghế, suy tư vừa rồi nội dung, có lẽ thật đúng là không sai. Một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, trong nháy mắt lại đến ăn Tết thời gian. Trương lão và Văn lão đoạn thời gian này trong xử lý một phen Hàn Tư Ý lưu lại vấn đề. Cùng Trương Dương nói đồng dạng, Hàn Tư Ý tỉnh lại sau, cả người liền trực tiếp điên mất rồi. Tại trên đường cái hồ ngôn loạn ngữ, bởi vì lo lắng Hàn Tư Ý sẽ đánh tổn thương những người khác. Hai người tìm một cái cơ hội, đem võ công của nàng biến thành tàn tật. Kết quả nàng bị bệnh viện tâm thần trực tiếp bắt đi. Tới gần ăn Tết, Trương Dương mang theo một đoàn người đi tới Đông Hải. Vạn sự đến nơi đến chốn, Trương Dương là theo Đông Hải bắt đầu lập nghiệp. Hết thảy lại một lần nữa về tới nguyên điểm. Hắn đi tới Vương Dĩnh trong nhà. Lúc này Vương Dĩnh cùng Hà Tịch ngay tại nấu cơm. Không biết năm nay Dương ca sẽ trở về không? Hà Tịch cộc cộc cộc cắt lấy đồ ăn nói, Dương ca không tại, cơm đều không ai làm. Trương Dương mới vừa vào cửa liền nghe lời này, mỉm cười, đi đến Hà Tịch đằng sau, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đối trên trán nàng có chút hôn một cái. Vương Dĩnh thấy cảnh này, bỏ đao trong tay xuống vừa muốn đi ra. Trương Dương một cái nắm ở nàng vòng eo, đối nàng tà mị cười một tiếng. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, để ta làm cơm. Vương Dĩnh khuôn mặt đỏ lên, nói quanh co ừ một tiếng, đi ra, kết quả đụng phải tại cửa phòng bếp ngây người Hà Tịch. Đi à, như thế nào không đi? Vương Dĩnh từ phía sau vỗ một cái Trương Dương nói, Hà Tịch chỉ trên bàn mấy nữ sinh, Trì Hinh Nghiên, An Nhu, Ngô Băng, Trương Hiểu Đình, nhiều như vậy nữ nhân. Vương Dĩnh đi ra lúc cũng mộng, nàng không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng mang theo nhiều người như vậy. Trương Dương, ta muốn chơi chết ngươi. Hà Tịch lại một lần nữa vọt tới phòng bếp. Không phải, ta liền muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Trương Dương vội vàng giơ tay lên nói, còn có bên ngoài nữ sinh, có cùng ta cũng không có cái gì quan hệ. Trương Dương quyết định. Chỉ cần không có qua quan hệ nữ sinh, hắn sẽ chỉ xem như chi kỷ đến đối đãi, về sau cũng chỉ đối với các nàng mấy cái phụ trách. Không có cái gì quan hệ, người cũng đưa đến trong nhà tới làm gì? Hà Tịch sắc mặt đỏ bừng, tiện tay nắm một cái đao nói, Dương ca, ngươi nói ngươi ở bên ngoài rốt cuộc còn có bao nhiêu nữ nhân? Trương Dương khóe miệng giật một cái, những nữ nhân này. Liền Trì Hinh Nghiên cùng An Nhu cùng chính mình phát sinh qua quan hệ. Cái khác đều không có chạm qua a. Hắn nói hết lời, cuối cùng đem sự tình giảng giải rõ ràng. Hà Tịch mới thả tay xuống trong dao phay. Đối Trương Dương sẵn giọng, ngươi xem về sau, mệt không chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Năm sau, Trương Dương trực tiếp đi một chuyến kinh thành. Đương nhiên kế tiếp Trương lão trong tay lãnh tụ vị trí. đồng thời tiếp quản Trương gia. Trương Dương cuối cùng đem Trương gia người đứng đầu vị trí giao cho Trương Hiểu Nguyệt. Nhậm gia thì là lại một lần nữa quật khởi, là từ Nhậm Thanh Thanh dẫn dắt, tại tam đại gia tộc trợ giúp hạ, Trương Dương thuận lợi ở kinh thành làm lên công ty của hắn. Trương Dương tại đoạn thời gian này vẫn luôn không chút động tới hệ thống, mà hệ thống cũng sẽ ngủ rồi đồng dạng, cũng không chút nói chuyện qua. Bất quá Trương Dương có thể cảm nhận được hệ thống tồn tại. Cùng năm 3 tháng, Trương Dương công ty không ngừng lớn mạnh, hắn cũng thành kinh thành danh nhân một trong, thậm chí có người đào ra năm đó làm sao chổi video, bắt đầu tranh nhau bắt chước quét sao chổi. Trình Nghị cũng đi tìm Trương Dương, muốn chụp một cái liên quan tới sao chổi điện ảnh. Trương Dương vui vẻ đáp ứng xuống. Về sau, kinh thành lại xuất hiện một cái gia tộc, Sở gia, vẫn luôn không thế nào nói chuyện Sở Vân Hạo thế nhưng tìm một cái đối tượng. Tại Trương Dương trợ giúp hạ, thành lập Sở gia, đồng thời phụ trách trợ giúp Trương Dương coi chừng cái khác tam đại gia tộc. Chú ý bọn họ có hay không phân liệt ý tứ. Cùng năm tháng 9, Trương Dương đi một chuyến Mỹ quốc. Hắn mở một chiếc xe sang trọng đi tới Hưu Tư Đồn Đại học cửa ra vào. Trước lúc này, hắn biết được Tiêu Linh đã tại Mỹ nước tốt nghiệp. Ngay hôm nay, nàng muốn chuẩn bị trở về nước. Trương Dương quyết định trực tiếp tới Mỹ quốc tiếp vào, cho nàng một kinh hỉ. Chính vào ngày mùa hè, một người mặc màu trắng sữa váy liền áo, tóc dài phất phới nữ tử đi tới cửa trường học. Đi ngang qua nam đồng học cũng không khỏi tự chủ đi nhìn nhiều thượng hai mắt. Mà nữ sinh cũng ném đi qua ánh mắt ghen tị. Tiêu Linh đứng tại cửa ra vào, hít vào một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm nói, rốt cuộc tốt nghiệp, không biết Dương ca còn nhớ rõ ta không? Nàng trong lòng ngọt ngào nghĩ đến, trong hai năm này, bởi vì Dương ca vẫn luôn bề bộn nhiều việc nguyên nhân, nàng không có liên lạc qua Trương Dương. Hiện tại tốt nghiệp, nàng ý nghĩ đầu tiên chính là đi tìm hắn. Hai năm qua, truy nàng nam sinh không phải số ít, đều để nàng cự tuyệt. Có nữ sinh bởi vì ghen ghét, nói nàng nói xấu, nói nàng được bao nuôi, nói nàng thích nữ, nàng không cưỡi thả, cũng không đi phản bác. Này, muốn hay không lên xe? Một chiếc Porsche 911 đứng tại trước mặt của nàng. Hô một tiếng, đánh gãy nàng suy nghĩ. Không muốn, Tiêu Linh hừ một tiếng. Khó chịu nói, Trương Dương đem đầu đưa ra ngoài. Đối Tiêu Linh hơi nháy mắt mắt nói. Thật không muốn sao? Tiêu Linh sửng sốt, bờ môi hít hít lại nói không ra một câu. Chợt thấy đến hốc mắt siết chặt, có loại muốn rơi lệ xúc động. Trương Dương mở cửa xe, đi xuống, cho Tiêu Linh một cái ôm. Tiêu Linh rốt cuộc chịu đựng không nổi, lớn tiếng khóc lên, đó không phải là trường học của chúng ta cao lãnh nữ thần sao? Nguyên lai đã sớm có người, Porsche 911A, hơn nữa còn rất trẻ trung dáng vẻ. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi ngừng chân dừng lại, yên lặng nhìn lại. Trương Dương đem hai năm qua sự tình cho Tiêu Linh nói một phen. Tiêu Linh nghe được trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Trương Dương còn trải qua nhiều chuyện như vậy. Sở dĩ, Dương ca ngươi về sau? Tiêu Linh nhẹ giọng hỏi, về sau liền cùng các ngươi cùng một chỗ. Du sơn ngoạn thủy, Trương Dương thoải mái nói, trở lại Hoa Hạ, Trương Dương đổi quốc tịch. Đối với hắn nữ nhân cử hành một trận long trọng hôn lễ. Thực hiện lời hứa của mình. Không còn đi quản thế gian huyên náo. Đem hết thảy việc vặt ném sau ót. Nhân gian không đáng. Nhưng là các ngươi đáng giá. Trương Dương nhìn bên cạnh nhu thuận như nhũ yến thê tử. Khẽ mỉm cười. Như vậy kỳ thật liền rất tốt. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.